Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864, chương 865, Yêu Đạo. Đại đạo 3000, đều có thể thành tựu đại đạo. Truyền thuyết Hồng Mông mới bắt đầu. Khai thiên tích địa thời điểm. Thiên địa dựng dục mà sinh tiên thiên thần ma. Những này tiên thiên thần ma chính là thiên địa chi tạo hóa. Có đại thần thông. Có can đảm thiên địa vạn vật mới sinh chi thiếu thốn. Khai sáng ra mỗi loại đạo thống. Cộng đồng hợp thành đương kim cái này đại thiên thế giới. Đại đạo 3000. Thần đạo bất quá là một loại trong đó đại đạo thôi. Chỉ bất quá thần đạo nhất là phồn vinh hưng thịnh. Cũng là chiếm cứ đại thiên thế giới phồn hoa nhất trung tâm. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là còn lại đại đạo không bằng thần đạo. Thần đạo phồn vinh hưng thịnh. Là bởi vì ức vạn sinh linh tu hành thần đạo nhiều nhất. Tất cả hậu thiên thành tựu thần vị cường giả cũng nhiều nhất. Lúc này mới sáng tạo ra thần đạo ngạch phồn vinh. Mà còn lại đạo thống cũng đều là có riêng phần mình chỗ huyền diệu. Có chút đạo thống tại thần đạo mặc dù tại thần đạo trước mặt chỉ là bằng môn tà đạo. Nhưng là nếu là tu luyện đến cực hạn. Cũng có thể lấy được đại thành tựu. Kỳ thật Tần Đình cũng sớm đã là được chứng kiến tiếp xúc qua còn lại đạo thống. Không chỉ là như vậy Nam Bất Diệt Ma Đạo. Liền giống với nói năm đó Tần Đình tại cực linh giới gặp phải những cái kia vực ngoại dị tộc. Mặc dù trong thần giới người xưng những người kia là Man Di. Là dị tộc. Nhưng là kỳ thật những cái kia vực ngoại dị tộc tự xưng là linh tộc. Tu luyện chính là linh đạo. Đồng dạng là 3000 đại đạo bên trong một cái đạo thống. Linh đạo tu luyện chính là mình thể nội linh văn. Linh văn càng nhiều càng phức tạp. Thực lực liền càng mạnh. Tại ức vạn năm trước đó. Linh đạo cũng từng có huy hoàng tuế nguyệt. Chính là đại đạo một trong. Bất quá bây giờ linh đạo sớm đã xuống dốc. Khai sáng linh đạo vị kia tiên thiên thần ma cũng chẳng biết đi đâu. Hiện tại linh đạo chỉ có mấy vị cổ lão tồn tại còn tại đau khổ trèo trống. Cùng thần đạo so sánh như là sâu kiến. Chênh lệch quá lớn, thần giới đích thật là bao hàm vạn vật, có vạn tộc sinh linh, nhưng là thần giới bên ngoài thế giới cũng là rất lớn. Cực kỳ to lớn hùng vĩ đội tàu xuyên qua trùng điệp hư không. Vô số kinh khủng khí tức tràn ngập chân trời. Hiển nhiên là có vô số kinh khủng thần linh tại đội tàu bên trong tiềm tu. Mênh mông thần uy phun ra ngoài, trêu đến người bên ngoài nhao nhao bái đạo, sinh lòng e ngại, đế giá. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình cùng một vị lão giả ngay tại đánh cờ. Vị này lão giả một thân hoa bào, khuôn mặt trầm ổn, thân thể lại là lộ ra cổ lão mà kinh khủng khí tức. Thậm chí mang theo một tia đế uy, chính là Thần Đình bát đại thần quân một trong. Lần này tiến về hộ đạo Tần Đình kế đô thần quân. Tần Đình mặt mỉm cười, hắn mặc dù đối với người khác trước mặt uy nghiêm đến cực điểm. Nhưng là tại thần quân trước mặt vẫn là phải duy trì nhất định tôn trọng. Dù sao thần quân cảnh giới này, đối với Tần Đình tới nói vẫn có chút xa xôi cảnh giới. Mà kế đô thần quân mặc dù nghe đồn rằng là một cái mặt lạnh thần quân. Nhưng là giờ phút này cũng không mặt lạnh. Cùng Tần Đình đồng dạng mặt mỉm cười. Trước mặt vị này người trẻ tuổi mặc dù chỉ là thần chủ. Nhưng là địa vị danh nghĩa thậm chí còn cao hơn hắn. Thần Đình thiếu chủ, hắn mặc dù là thần quân, nhưng là cũng là hiệu chung với Thần Đình. Trên danh nghĩa cũng là Tần Đình thần thuộc. Đương nhiên, Tần Đình sẽ không lấy địa vị danh nghĩa ép kế đô thần quân. Kế đô thần quân cũng sẽ không lấy thực lực tu vi mà khinh thường Tần Đình. Địa vị cùng thực lực, cho tới bây giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau. Đại điện bên trong, Tần Đình cùng kế đô thần quân chuyện trò vui vẻ. Mặc dù cùng thuộc Thần Đình, nhưng là kế đô thần quân những năm gần đây vẫn luôn đang bế quan tiềm tu. Thậm chí liền năm đó trận kia thần giới hạo kiếp hắn cũng không có xuất thủ. Cùng Tần Đình gặp nhau không nhiều, lẫn nhau ở giữa cũng chưa quen thuộc. Bất quá cùng Tần Đình trò chuyện một phen về sau. Kế đô thần quân đối vị này đế tử điện hạ ngược lại là sinh ra không ít hảo cảm. Không nói những cái khác. Chỉ là đối với đại đạo lý giải, vị này đế tử điện hạ liền hơn xa thần tôn, thậm chí trò chuyện một phen về sau, hắn cũng có một chút thu hoạch. trò chuyện với nhau luận đạo về sau. Tần Đình bỗng nhiên cười hỏi, Kế Đô tiền bối, không biết rõ chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái đạo thống thế giới. Thần Đình mời ra Kế Đô thần quân làm Tần Đình người hộ đạo. Không chỉ là bởi vì Kế Đô thần quân thực lực là bát đại thần quân đứng đầu, đủ để bảo hộ Tần Đình chu toàn, cũng là bởi vì Kế Đô thần quân đã từng ra ngoài du lịch trăm vạn năm, được chứng kiến còn lại đạo thống, tầm mắt phi phàm. Kế Đô thần quân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nói khẽ, điện hạ, thế gian đại đạo 3000, nhưng là bất luận cái gì đại đạo tại ta thần đạo trước mặt đều là bàng môn tà đạo. Liền liền ma đạo, yêu đạo như vậy đại đạo cũng không ngoại lệ. Bất quá trong đó cũng không ít chỗ thích hợp. Cự ly ta thần đạo chư thiên vạn giới gần nhất đạo thống chính là yêu đạo thế giới. Yêu đạo mặc dù cùng ta thần đạo tính toán không lên hòa thuận, nhưng là cũng không phải là tranh phong đối lập. Không chết không thôi. Chấm ngoặc kép, Kế Đô thần quân ha ha cười nói. Nói đến, ta thần đạo tổ long thần quốc liền cùng cái này yêu đạo có không nói rõ được cũng không tả rõ được. Quan hệ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.